Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 398 Nguyên Tiêu Chi Tử, chương 398 Hỗn Loạn Điển Lễ Đại Đường. Có thét chói tai có chạy trốn, càng nhiều thì là vây quanh lễ đường diễn thuyết đài, Tư Ba Đạt cũng. Người động một chút nàng sẽ chết, Nguyên Tiêu hướng về phía microphone nói, mau vọt tới diễn thuyết. Trước đài Tư Ba Đạt cũng động cũng không phải, bất động cũng không phải. Muội muội đầu bị bổ xuống, tuy rằng thoạt nhìn không biết thi triển cái gì ma pháp, làm cho đầu rớt đều không đổ máu còn sống, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn hắn cần thiết ở trong nháy mắt cứu ra muội muội, trực tiếp nháy mắt mặt sát rớt mục tiêu, sau đó dùng trọng tổ ma pháp sống lại Tư Ba Thâm Tuyết. Tư Ba Đạt cũng trước tiên định hảo tác chiến kế hoạch. Trời sinh cảm tình có khuyết tật hắn trừ bỏ Tư Ba Thâm Tuyết sẽ không để ý bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thể cứu ra Tư Ba Thâm Tuyết mặc kệ trả giá bao lớn đại giới hắn đều sẽ đi là mơ siêu. Nếu ta đem nàng đầu ném vào dị không gian, không biết ngươi còn có thể hay không trọng tổ sống lại. Nguyên Tiêu sau lưng mở ra một đạo xuyên giới môn đem Tư Ba Thâm Tuyết phong ấn hạ đầu ném vào đi. Thông qua truyền âm thuật cảnh cáo Tư Ba Đạt cũng, người này hiểu biết ta. Thế nhưng biết ta sẽ trọng tổ ma pháp, Tư Ba Đạt cũng trên người ma lực nháy mắt yên lặng đi xuống. Không gian ma pháp đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn trọng tổ năng lực lại lợi hại, cũng không có khả năng ở bất đồng không gian sống lại Tư Ba Thâm Tuyết. Lúc này đây hắn chân chính bị bắt được chí mạng nhược điểm mơ siêu, ngươi muốn thế nào? Tư Ba Đạt cũng nhảy lên diễn thuyết đài lạnh giọng hỏi, ngươi không cần làm việc ngốc. Có chuyện gì hảo thương lượng, làm hội trưởng hội học sinh? Bảy thảo thật từ Mỹ vô pháp đứng ngoài cuộc nôn nóng mà hô, không có gì hảo thương lượng nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, thỏa mãn ta điều kiện Tư Ba Thâm Tuyết là có thể sống sót, có điều kiện ngươi nói. Có thể hay không trước đem ta muội muội đầu đưa về tới, Tư Ba Đạt cũng hoảng loạn nói, cùng ta. Tới, Nguyên Tiêu mở ra một đạo truyền tống môn khi trước vọt đi vào, truyền tống môn sau lưng là khu dạy học sân thượng, Tư Ba Đạt cũng ôm Tư Ba Thâm Tuyết vọt vào truyền tống môn. Không đợi mặt sau bảy thảo thật từ Mỹ vọt vào đi, truyền tống môn đã biến mất. Chờ đến những người này tìm được sân thượng hết thảy đều đã kết thúc, nói ra mục đích của ngươi đi. Tư Ba Đạt cũng giọng căm hận nói, Nguyên Tiêu ném ra vô hạn chi xà. Thân rắn biến trường trực tiếp cắn hướng Tư Ba Đạt cũng đầu. Tư Ba Đạt cũng hơi hơi một đốn không có tránh né. Vô hạn chi xà xà tin chui vào Tư Ba Đạt cũng đại não bắt đầu mạnh mẽ đọc lấy hắn trong đầu ma pháp, cái này cốt truyện thế giới. Rất nhiều ma pháp kỹ sư đều có được trời sinh ma pháp, này đó ma pháp thường nhân căn bản vô pháp nắm giữ, thật giống như trời sinh tài năng minh khắc ở đại não chung. Đến nay mới thôi còn không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể lấy ra ra tới. Nhưng là vô hạn chi xà có thể, tiền đề là Tư Ba Đạt cũng không cần tiến hành phản kháng, ước chừng qua 2 phút. Vô hạn chi xà lùi về Nguyên Tiêu thủ đoạn biến mất không thấy, Tư Ba Đạt cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn đã chết liền không thể cứu ra Tư Ba Thâm Tuyết. Cũng may này quái xà không có đối hắn triển khai chí mạng công kích. Nếu không hắn cũng chỉ có thể sử dụng trọng tổ khôi phục thương thế. Sau đó dùng phân giải nháy mắt phá hủy địch nhân làm cuối cùng một bác, Nguyên Tiêu sau lưng xuyên giới môn mở ra. Chảo ra Tư Ba Thâm Tuyết đầu ném tới bầu trời, truyền tống môn mở ra. Nguyên Tiêu vọt vào bên trong đã triển khai đào vong. Tư Ba Đạt cũng loại này không có cảm tình người hắn nhất hiểu biết. Một khi bước đến tuyệt cảnh tuyệt đối sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ có thừa dịp cứu viện Tư Ba Thâm Tuyết điểm này thời gian hắn mới có thể đào tàu. Tư Ba Đạt cũng tiếc được từ trên cao rơi xuống đầu. An trí ở Tư Ba Thâm Tuyết trên cổ bắt đầu thi triển tái sinh trọng tổ, thông qua đọc lấy mục tiêu. Thân thể 24 giờ trong vòng thân thể trạng thái. Thông qua trọng tổ trực tiếp đem thương thế hoàn hảo thời điểm thân thể trạng thái phục chế đến trước mặt, trừ bỏ vừa rồi cái loại này đầu bị đưa đến dị không gian tình huống. Không có hắn trị liệu không tốt thân thể thương thế, làm ra loại sự tình này. Còn muốn sống rời đi, Tư Ba Đạt cũng lạnh giọng nói, tinh linh chi mắt. Đây là một loại có thể nhìn đến nguyên tố ma pháp. Chỉ là trong nháy mắt chung quanh sở hữu hết thảy đều đã ở hắn trong đầu xuất hiện. Bao gồm ở vài trăm thước ngoại gián góc tường chạy trốn đáng chết cuồng đồ. Xem ra cái loại này truyền tống ma pháp khoảng cách cũng không phải quá xa, giống như hắn có được. Trời sinh ma pháp, người kia có được có lẽ chính là trời sinh không gian ma pháp, bất quá mặc kệ thế nào. Thương tổn Thâm Tuyết nhất định phải muốn chết. Phần giải ma pháp thuật thức khởi động, ở trong nháy mắt xuyên qua 300 mễ khoảng cách mệnh trung nguyên tiêu bên cạnh một tia bé nhỏ không. Đáng kể hơi nước, điểm này điểm 0.001mg đều không đến thủy ở nháy mắt phân giải thành năng lượng nổ tung, một giọt. Thủy 50mg, phân giải về sau có thể tạo thành tương đương với 1.000 tấn TNT nổ mạnh lực phá hoại, mà vừa rồi. Phân giải chỉ là 0.001mg, cũng đủ để sinh ra 20kg TNT nổ mạnh. Gần trong gang tấc nguyên tiêu căn bản không kịp phản ứng đã bị nổ thành mảnh nhỏ. Đầy đất thịt nát cùng máu tươi nguyên vẹn thuyết minh Tư Ba Đạt cũng khủng bố lực sát thương, chiến. Lực toàn bộ khai hỏa hắn, chính là có thể cách xa mấy chục dặm phân giải dòng nước. Bằng vào vật chất chuyển hóa vì năng lượng phóng thích lực phá hoại nháy mắt phá hủy một tòa thành. Thị cùng hạm đội, không có việc gì, Tư Ba Đạt cũng công chúa ôm nhẹ nhàng ôm hôn mê Tư Ba Thâm. Tuyết ôn nhu nói, hỗn loạn lễ đường. Tới rồi lão sư phối hợp cao niên cấp học sinh khẩn cấp cứu trị bị thương học sinh. Trong đó biểu hiện xuất sắc nhất ngoài dự đoán mọi người thế nhưng là một cái năm nhất tân sinh. Toàn bộ bị thương 300 nhiều người, người này một người đã cứu trị vượt qua một nửa, học đệ. Người tên là gì, bầy thảo thật tư mỹ mắt thấy bị thương học sinh đều bị tiễn đi. Nhịn không được đi đến lễ đường góc hỏi. Cái loại này thuấn phát quang minh tạo thành trị liệu hiệu quả thật sự quá hảo. Không ít đã bị phán định tử hình tân sinh đều bị người nam nhân này cứu trở về, năm nhất một khoa. Tân sinh, Đông Mộc Sâm, người tới đến gần là mê đảo ở ta mị lực hạ sao? Chừng 1m8 thiếu niên hiện lên một tia mê người tươi cười hỏi, gì? Bảy thảo thật tư Mỹ toàn bộ ngốc ở, làm Mỹ thiếu nữ. Làm hội trưởng hội học sinh, không biết có bao nhiêu nam học sinh ái mộ nàng, nhưng là bảy thảo dòng họ này đủ để cho cơ hồ mọi người nháy mắt bại lui. Làm bảy thảo gia tộc trưởng nữ, này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy cùng nàng nói chuyện, đây là ta thông tin dãy số. Nếu tưởng ước ta nhớ rõ trước tiên liên hệ, Đông Mộc Sâm ra tay như điện. Một chương viết dãy số tấm các nhét vào bảy thảo thật tư Mỹ lòng bàn tay. Thuận tiện khơi mào nàng cầm ở trong nháy mắt cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Nếu không phải lễ đường một mảnh hỗn loạn nơi này lại là góc. Giây lát gian liền sẽ oanh động toàn bộ trường học người này. Thế nhưng, bảy thảo thật tư Mỹ, cả người đều giống như bị đóng băng, chờ đến nàng tỉnh táo lại muốn tìm đến cái. Này lớn mật học đệ, lại sớm đã nhìn không tới người này thân ảnh, Đông Mộc Sâm. Ta nhớ kỹ ngươi, bảy thảo thật tư Mỹ nhìn chằm chằm tấm các thượng dãy số híp mắt to mỉm cười nói. Đừng nhìn nàng ngày thường đều là một bộ nhà bên đại tỷ thì cực phú lực tương tác bộ dáng. Nhưng là hiểu biết nàng người đều biết nàng là một cái trời sinh phúc hắc ái trò đùa dai tiểu ác. Mà, xúc cảm không tồi, Đông Mộc Sâm ngón tay nhẹ điểm môi hiện lên một tia ý cười, muốn phá hủy cái. Này quốc gia tiến tới phá hủy toàn bộ thế giới. Mười sư trong tộc bảy thảo ra có lẽ là một cái không tồi đột nhập điểm. Chỉ cần hắn biểu hiện ra không thể thay thế được giá trị. Đủ để cho bầy thảo ra chiêu hắn làm tới cửa con rể giá trị như vậy đủ rồi, dư lại chính là nghiên. Cứu một chút Tư Ba Đạt cũng trời sinh ma pháp. Đông Mộc Sâm trong tay vứt một cái thủy tinh bình, bên trong có Tư Ba Đạt cũng một tia não tổ chức cùng hắn máu. Thế giới này cũng không có hoàng kim đại lục chức nghiệp giả phong tỏa huyết mạch gen đặc thù kỹ. thuật, từ giữa có lẽ có thể tìm được Tư Ba Đạt cũng lực lượng bí mật. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.